Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu trực tiếp bước vào băng hà. Nước sông lạnh như băng tức khắc bao phủ lấy thân thể y. Y đứng thẳng dưới đáy sông, nơi chân y đặt xuống chẳng khác gì mặt đất bình thường. Vừa cứng rắn lại bằng phẳng, nhưng đồng thời, một luồng khí tức băng hàn cực kỳ mãnh liệt xuyên qua dòng nước, len lỏi vào cơ thể y, muốn thâm nhập vào tận xương tủy. Thật lạnh lẽo, dẫu đây chỉ là cửa ải đầu tiên của băng hà, thích hợp để đệ tử luyện khí, liên chi, kỳ rèn luyện, nhưng sự lạnh giá lại không chút lưu tình, thẳng thừng tấn công vào tận cốt tủy, vẫn là một cảm giác băng hàn khắc nghiệt. Diệp Thù cẩn thận cảm nhận cái lạnh ấy, mơ hồ nhận ra trong băng hà này dường như có bố trí một loại đại trận. Trận pháp này sử dụng những thiên tài địa bảo thuộc tính băng vô cùng hiếm thấy và tinh khiết. Thông qua trận pháp mà phân bố hàn khí tuần hoàn khắp các khu vực, mới có thể tạo ra nhiều cửa ải phù hợp với tu vi của từng cảnh giới tu sĩ. Trong linh vực, linh yêu, băng nguyên tuyết địa rất nhiều. Nơi đó thường xuyên gặp phải thời tiết cực đoan. Nếu có thể thích ứng với những cái lạnh nơi đây, thì khi đến những vùng đất ấy, sẽ có thêm nhiều cơ hội sinh tồn hơn so với tu sĩ thông thường. Thậm chí còn có khả năng tìm được thiên tài địa bảo, đệ tử trong tông môn so với tán tu bên ngoài. Điểm hơn hẳn chính là kiến thức và kinh nghiệm. Năm xưa khi còn ở hạ giới, Diệp Thù sở dĩ có thể làm tán tu, chẳng qua là nhờ vào tích lũy từ kiếp trước. Nếu không, dù y lo lắng về bí mật của Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu cũng sẽ cố gắng tìm cách gia nhập vào một tông môn nào đó sau khi đã chuẩn bị chu toàn. Diệp Thù thu lại tâm thần, vận chuyển pháp lực, dùng nhục thân chống chọi cái băng hàn. Hiện tại, nước băng hà chưa thể gây tổn thương cho y. Y men theo đáy sông bước về phía trước, chẳng bao lâu đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Khi tiến vào cửa ải thứ hai, hàn ý thức thì gia tăng gấp bội. Nếu không phải y kịp thời vận chuyển pháp lực, dù nhục thân của y thuộc loại mạnh mẽ trong số các đệ tử kết đan chia gian kỳ, cũng sẽ bị băng hàn làm cho cứng đờ, phải dừng lại một lúc để điều chỉnh. Thế nhưng sau khi chuẩn bị chu đáo, cửa ải này cũng không thể làm khó được Diệp Thù, y vẫn thuận lợi vượt qua. Thời gian tiêu tốn so với cửa ải trước cũng không dài hơn bao nhiêu. Cửa ải thứ ba tiếp theo là dành cho đệ tử kết đan kỳ thử thách. Hàn khí nơi đây tự nhiên càng thêm nồng đậm. Trong lúc suy nghĩ, Diệp Thù vận chuyển hỏa khí tam dương chân hỏa, san yang chân hua trong cơ thể. Khi băng hàn xâm nhập vào trong, tam dương chân hỏa liền quấn lấy chúng, hòa tan thành dòng khí ấm áp, chảy dọc kinh mạch. Càng tiến lên, băng hàn càng xâm nhập nhiều vào cơ thể Diệp Thù, y cũng phóng thích thêm tam dương hỏa để trung hòa cái lạnh. Song, sự va chạm và trung hòa này cần thời gian, khiến băng hàn và hỏa khí liên tục lưu chuyển trong kinh mạch. Khi thì lạnh giá, lúc lại nóng rực, không ngừng ca, CSTH, CS kinh mạch và huyết nhục, luân phiên rèn luyện thân thể. Nhiệm vụ của Diệp Thù là nhẫn nại vượt qua sự luân phiên cực đoan này, rồi tiếp nhận dòng khí ấm áp sau khi trung hòa. Dần ra, Diệp Thù đã vượt qua hơn nửa cửa ải thứ ba. Dung nhan y vẫn hồng nhuận, băng hỏa giao hòa trong cơ thể không gây áp lực lớn. Y vẫn giữ được phần nào dư lực. Khi hoàn thành cửa ải thứ ba và dừng lại trước cửa ải thứ tư, thời gian đã trôi qua nửa canh giờ. Diệp Thù thành công vượt qua cửa ải thứ ba, pháp lực trong cơ thể tiêu hao khoảng hai thành. Tuy nhìn không nhiều, nhưng thực ra y phải liên tục vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí từ thiên địa, mới miễn cưỡng bù đắp được một ít pháp lực, giữ lại 8 phần công lực. Diệp Thù không dừng lại, bước vào cửa ải thứ tư. Có lẽ do lửa và băng vốn xung khắc, Dù hàn khí tràn vào cơ thể tăng thêm gấp bội, Diệp Thù lập tức vận chuyển tam dương chân hỏa, bao bọc huyết nhục và kinh mạch, vẫn có thể chống chọi được cơn băng hàn mãnh liệt. Tuy nhiên, pháp lực tiêu hao càng nhiều, mà khi Diệp Thù vận chuyển công pháp để hấp thu linh khí từ thiên địa, lại bị hàn khí cản trở, khiến quá trình hồi phục trở nên chậm chạp hơn. Không biết từ lúc nào, Diệp Thù cảm nhận được ngón út có chút tê lạnh. Tam dương chân hỏa nhanh chóng quét qua, làm ngón út ấm lại, nhưng những phần khác trên cơ thể lại bị hàn khí tấn công. Bắt đầu xuất hiện cảm giác cứng ngắc. Ở cửa ải này, y không thể như trước dùng tâm thần điều khiển khí lưu trong cơ thể, chỉ có thể mặc kệ hai loại khí tức đối nghịch đấu đá trong và ngoài thân thể. Mỗi nhịp thời gian, sự va chạm giữa hàn khí và hỏa khí không ngừng xung kích vào nhục thân, khiến nhiều bộ phận như tay chân, eo, cổ, lần lượt kết tụ một lớp băng xương mỏng, dẫn đến đông lạnh. Sau đó, băng xương tan chảy, nhưng những vết bầm do tổn thương từ đông lạnh vẫn còn lưu lại. Dần dần, trên làn da trắng mịn của Diệp Thù xuất hiện nhiều dấu vết kỳ dị, mà do ngọn lửa cháy trên cơ thể, chúng càng lộ vẻ dữ tợn, nhưng y không để tâm đến điều đó. Những dấu bầm càng nhiều, nghĩa là cơ thể y tổn thương càng nặng. Khi chúng lan ra hơn 6 phần thân thể, y phải cân nhắc lượng sức mình, nếu không, bị đóng băng dưới đáy sông, sau đó được khúc gỗ nổi đưa ra ngoài, rồi được đồng môn không quen biết cứu chữa. Thật khó coi. Diệp Thù tâm trí vững vàng, dùng tam dương chân hỏa chống lại băng hàn, từng bước tiến về biên giới khu vực thứ tư, dẫu đây là nơi dành cho Nguyên Anh, do hình in, tu sĩ rèn luyện, hàn khí thật sự quá nặng nề, nếu không có môn pháp hỏa mạnh mẽ này, e rằng y chỉ có thể dừng lại ở cuối cửa ải thứ ba. Toàn thân đầy vết đông lạnh, mà nay, hắn vẫn có thể một lần nữa liều mạng. Mặc dù tam dương chân hỏa, san yang chân hua dần trở nên vô hiệu, hàn khí không ngừng xâm chiếm kinh mạch của hắn. Theo sự đông cứng của tứ chi, tâm trí của hắn cũng ngập trong băng hàn, dần dần trở nên mơ hồ. Không biết đã đi bao lâu, Diệp Thù, Yesu dựa vào chút ý thức mong manh còn sót lại, hiểu rằng bản thân đã đến cực hạn, không chút do dự. Thần thức của hắn phát ra một âm thanh, rời đi. Khoảnh khắc kế tiếp, một khúc gỗ nổi chạm vào hắn. Diệp Thù cảm thấy một trận chóng mặt nhẹ, cả người lập tức rời khỏi mặt sông băng, thoát ly khỏi nơi cực hàn. Xung quanh lập tức ấm áp hơn. Tam dương chân hỏa của hắn dù chỉ còn một chút tàn dư, giờ đây cũng tự động hóa thành luồng nhiệt khí, nhanh chóng lưu chuyển trong kinh mạch, đẩy lùi hàn khí còn sót lại. Hắn chậm rãi mở mắt, quả nhiên đã ở trong tống biệt điện Song Bi Tiên. Tuy nhiên, Diệp Thù không xuất hiện trong đám đông mà ở một góc phòng được che chắn bởi một tấm rèm. Hắn sững lại, chợt hiểu ra rất nhiều đệ tử khi rèn luyện bản thân đều quên mình, khi kiệt sức bị đưa về đây thường ở trạng thái quần áo xộc xệch. Tấm rèm này chính là để bảo vệ sự riêng tư của họ. Trước đây, mấy lần Diệp Thù đến đây đều rời đi rất nhanh, không để ý đến góc phòng này. Giờ đây, hắn phát hiện thêm một chi tiết chu đáo của Lưu Vân Tông. Lưu Yun Dông, ở gần đó cũng có những tấm rèm khác. Bên trong thỉnh thoảng có người xuất hiện. Trong khi Diệp Thù nhanh chóng điều tức, hắn liếc nhìn sang, thấy một đệ tử bị thương nặng, phát ra những âm thanh đau đớn rất khẽ, như đã chịu đựng lâu dài. Sau đó, từ phía tấm rèm bên kia lại có động tĩnh. Khi hắn nhìn sang, chỉ thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhẹ nhàng vén màn, ánh mắt hai người giao nhau. Cả hai nhanh chóng đánh giá đối phương. Trên cơ thể lộ ra ngoài của họ, chỗ nào cũng đầy vết thương do băng hàn gây ra. Trong mắt Diệp Thù hiện lên sự lo lắng. Yến Trường Lan đã vội vàng hỏi, "A Chuyết, ngươi vẫn ổn chứ?" Diệp Thù khẽ gật đầu, ta không sao, còn ngươi, Yến Trường Lan đáp, ta cũng không sao, cả hai không rõ thành tích lần này ra sao, nhưng nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân, dùng áo choàng rộng che phủ các vết thương trên người, rồi lặng lẽ rời khỏi nơi này, như khi có người vượt qua hỏa hải. Hua hai, màn sáng trên quang mạc cũng xuất hiện thay đổi, lần này là băng hà, binh he, trên màn sáng hiện lên mấy hàng chữ mới, kim đan nhị chuyển đệ tử Diệp Thù, vượt cấp khiêu chiến, vượt qua băng hà tầng thứ tư, phá kỷ lục hiện có, đứng nhất băng hà luyện thể, kim đan nhị chuyển đệ tử Yến Trường Lan, vượt cấp khiêu chiến, vượt qua băng hà tầng thứ tư, phá kỷ lục hiện có, đứng nhì băng hà luyện thể. Danh sách bảng xếp hạng cũng thay đổi, tên của Diệp Thù và Yến Trường Lan trở thành kim quang rực rỡ, các tên khác lùi xuống, vẫn giữ nguyên sắc đỏ son. Trong đại điện náo nhiệt hẳn lên, lại là họ, không ngờ vẫn là họ, lần thứ ba rồi, mỗi lần đều phá kỷ lục. Thiên tư của hai người này chẳng lẽ là yêu nghiệt? Hừ, gọi yêu nghiệt gì, phải gọi là thiên tài ngút trời. Ta thấy thiên tư của hai vị này e rằng đã sánh ngang với những người được các đại thế lực hàng đầu bồi dưỡng. Dù lợi hại, nhưng so với các thiên chi kiêu tử từ những đại thế lực hàng đầu, sợ rằng vẫn còn kém. Ngươi nói có vẻ không chắc chắn. Ha ha, sau sự chấn động là những lời bàn tán. Lần trước Yến sư đệ đứng đầu bảng, lần này là Diệp sư đệ. Hướng rèn luyện của hai người dường như khác nhau, không có gì lạ, dù thể phách mạnh đến đâu, đối mặt với các môi trường cực đoan khác nhau cũng có phản ứng khác biệt. Khả năng kháng cự có khi mạnh hơn, có khi yếu hơn, nhưng dù yếu hơn, cũng chỉ là tương đối thôi. Thể phách của hai vị này, bất kể khác biệt thế nào, đều tương đương với thể phách của tu sĩ Nguyên Anh. Rồi hình in, quả là đáng sợ. Bí dược điều, bì y niêu, đến đưa Diệp Thù và Yến Trường Lan trở về. Hôm nay, họ không thể tiếp tục khiêu chiến lôi hồ, lây hô, mà cần dưỡng thương trước đã. Như sau khi vượt qua khôi lỗi quan, cui lây quan, Diệp Thù pha chế dược thang, thêm lượng lớn hỗn độn thủy, hôn đan xuây, rồi cùng Yến Trường Lan mỗi người một thùng, vừa ngâm mình trị thương, vừa bàn luận những gì gặp phải trong thử thách hôm nay. Yến Trường Lan sở hữu phong lôi linh căn, phân lây linh gen, cùng cự linh thân, du linh sen, rất cường đại, nhưng khi đối mặt với băng hàn, sức chống chịu không bằng lúc đối mặt với hỏa hải. Đây chính là khác biệt trong hướng luyện thể. Cự linh thân của hắn có thuộc tính lôi, kháng hỏa mạnh nhưng kháng băng lại không tốt bằng. Dù nhục thân hắn mạnh hơn Diệp Thù, nhưng không có sự trợ giúp từ Tam Dương chân hỏa, việc vượt qua tầng thứ tư cũng là cực hạn của hắn. Khi đi dưới đáy sông, tốc độ của hắn chậm hơn Diệp Thù một chút. Sau nửa canh giờ kiên trì, hắn tính toán một chút, rồi quả quyết rời đi. Còn Diệp Thù, ý thức mơ hồ, không hề biết bản thân đã qua được tầng thứ tư. Dù sao, vượt qua thử thách không yêu cầu phải đến tận tầng thứ năm. Chỉ cần kiên trì trong tầng thứ tư nửa canh giờ, cũng được tính là thành công. Hai người trao đổi tin tức, nhìn dấu vết bầm tím trên thân thể đối phương dần tan đi, trong lòng đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Diệp Thù, Yesu, trầm ngâm nói, không biết ngày mai ta có thể đi qua được mấy quan. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, suy nghĩ một chút, đáp, ngày mai là lôi hồ, lây hô, và phong cốc, phân gu, đối với ta mà nói, hẳn có thể đi đến quan thứ năm. A Chuyết, A Chua, luyện thể dù thời gian ngắn hơn ta, nhưng cũng đã dùng một lượng lớn hỗn độn thủy, hôn đan xuây, lại rất chú trọng. Hơn nữa, nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, gạt bỏ sự bối rối trong lòng, tiếp lời, A Chuyết hẳn cũng có thể tiến vào quan thứ tư, nhưng có thể trụ được bao lâu thì khó nói. Diệp Thù trong lòng tự hiểu rõ, Lời này của hắn vốn không phải muốn hỏi, nhưng đạo lữ của mình luôn coi trọng lời mình nói, lại đáp một cách thực lòng, khiến trong lòng hắn mềm mại hơn đôi chút. Hắn khẽ mỉm cười, xem ra đúng như lời trưởng Lan nói. Yến trưởng Lan vừa nói xong cũng đã tự nhận ra điều đó. Sau đó nhìn thấy Diệp Thù đáp lại như vậy, lòng hắn lập tức vui vẻ, chỉ cảm thấy không ai có thể tốt hơn A Chuyết của nhà mình. Hai người không hề biết, Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, cùng nhóm tôi tớ vì biết thành tích ở khôi lỗi quan, Cui Lây quan của hai vị chủ nhân, nên đặc biệt chú ý đến hành động của họ. Phát hiện cả hai lại xuất môn, bọn họ không nhịn được mà lưu ý, quả nhiên thấy hai người trở về với vài vết thương trên người. Nhìn qua tựa hồ bị thương bởi hàn khí, Thu Lam Hồng và những người khác lập tức suy đoán, hai vị chủ nhân chỉ sợ đã đi thử sức ở băng hà. Binh he, mà đã thử sức, không biết có đạt được thành tích gì không? Ngay lúc đó, Châu Hồng Hải, Dô Hong Hai và Khổng Hào, Công Hào lần lượt ra ngoài thăm dò, nhưng vì hai vị chủ nhân không có ý lên tiếng, nên họ cũng không dám làm lớn chuyện, chỉ giả vờ như đang làm việc thường ngày. Trong tông môn, đệ tử đông đúc, kẻ qua người lại tấp nập, bọn họ không làm rầm rộ, tất nhiên sẽ không bị người khác chú ý. Thêm vào đó, kẻ hiếu kỳ cũng nhiều, việc giấu giếm như vậy cũng không khó khăn gì. Thế nên, khi hai người Châu và Khổng quay về, họ lại mang theo một tin tức tuyệt vời. Hai người chủ nhân đã phá kỷ lục thêm hai lần nữa, mà luôn có một người đứng đầu bảng, Thu Lam Hồng cùng những người hầu khác. Nếu không phải đã được huấn luyện bài bản, chỉ sợ không giữ nổi sự ổn định mà bộc lộ cảm xúc. Dẫu vậy, mọi người vẫn tụ tập lại tổ chức một buổi chúc mừng nho nhỏ. Không bàn chuyện lớn, chỉ chuẩn bị vài món nhắm, uống chút rượu nhạt, cũng xem như thỏa lòng. Nhóm tôi tớ cũng nghĩ đến, đã có thành tích ở Hỏa Hải, Hua Hai và Băng Hà, bốn nơi lịch luyện ở các môi trường cực đoan đã đi qua được hai. Mà Yến sư huynh của họ lại sở hữu linh căn phong lôi, phân lây linh gen, chỉ sợ hai nơi còn lại cũng sẽ không bỏ qua. Họ ngầm quyết định, những ngày này cũng sẽ tiếp tục chú ý đến hành động của hai vị chủ nhân, xem họ đạt được thành tích gì nữa. Biết chắc không thể thấp, họ không thể công khai tuyên truyền, nhưng có thể âm thầm vui mừng cho chính mình. Ngày hôm sau, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không hề chần chừ mà tiến đến Lôi Hồ. Lôi Hồ và Băng Hà có cách lịch luyện tương tự, mà hình thái tổng thể của Lôi Hồ lại gần giống với Hỏa Hải. Nói đơn giản, Lôi Hồ là một khu vực rộng lớn với vô số lôi điện tụ tập dày đặc. Các đệ tử trong môn phái khi lịch luyện phải dùng thân thể bước vào nơi đầy lôi điện này, từng bước tiến về phía trước, nếu có năng lực, chạy nhanh cũng được, chỉ là nếu chạy nhanh, lôi điện sẽ giáng xuống dày đặc hơn, gây tổn thương nghiêm trọng hơn cho thân thể. Càng đi sâu, mỗi khi vượt qua một cửa, màu sắc lôi điện sẽ thay đổi, từ trắng chuyển sang xanh, rồi tím, uy lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng mức độ dày đặc thì gần như không đổi. Diệp Thù bước vào Lôi Hồ, chỉ có thể đơn thuần dựa vào thân thể, không thể sử dụng Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, do lôi điện chứa thuộc tính hỏa. Nếu hắn thi triển Tam Dương Chân Hỏa, chỉ e sẽ càng tăng thêm uy lực cho lôi điện, khó lòng chống đỡ. Tuy vậy, nhờ vào việc cùng Yến Trưởng Lan song tu nhiều lần, thân thể Diệp Thù đã nhiễm một chút khí tức của Yến Trưởng Lan, vô hình chung củng cố thân thể hắn, khả năng kháng cự lôi điện cũng mạnh hơn, vượt xa hầu hết các tu sĩ cùng cảnh giới. Cuối cùng, đúng như dự đoán của Yến Trưởng Lan, Diệp Thù không cần dùng đến chân hỏa cũng có thể tiến vào cửa thứ tư. Nhưng hắn không thể đi đến cuối, chỉ tiến sâu đến hơn nửa đường thì dừng lại, trụ vững được ba khắc thời gian. Còn Yến Trưởng Lan, thành tích lại càng kinh người, không chỉ vượt qua cửa thứ năm, hắn còn bước thêm vào cửa thứ sáu, trụ được một nhịp thở. Thân thể như vậy, quả thực hiếm thấy. Sau đó, hai người tiến vào phong cốc. Bên trong phong cốc, tiếng gió gào thét, các loại phong thuộc tính không ngừng hoành hành, tựa như từng lưỡi dao sắc bén, muốn cắt nát mọi đệ tử dám tiến vào nơi đây. Chín thung lũng được nối liền bằng các khe trời. Mỗi khi vượt qua một khe, tiến vào thung lũng tiếp theo, lực gió sẽ càng mạnh mẽ hơn. Diệp Thù trong cửa ải này cũng giống như trong lôi hồ. Từng bước vượt qua các thung lũng, cuối cùng tiến đến thung lũng thứ tư. Chỉ là lần này thành tích có phần tốt hơn. Hắn đi đến trước cửa ải thứ năm mới dừng lại. Sau khi quan sát phong bạo ở cửa thứ năm nửa canh giờ, hắn mới quyết định từ bỏ việc tiến vào. Nhờ từng chịu phong lôi khí của Yến Trưởng Lan dưỡng thân, theo lý mà nói, thành tích của Diệp Thù trong hai môi trường khắc nghiệt thuộc tính phong và lôi hẳn phải ngang nhau. Nhưng thực tế lại là phong trợ hỏa thế, tam dương chân hỏa của hắn nhờ lực gió mà càng thêm mạnh mẽ, bảo vệ hắn thêm một phần, giúp hắn có thể lịch luyện trong thời gian dài hơn. Mà Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không cần nói thêm, thuộc tính phong lôi trong chân ý và thân pháp mặc dù có thể giữ cân bằng, nhưng công pháp luyện thể mà y tu luyện lại phải hấp thụ lôi đình, cho nên thiên hướng về lôi. Lần này y chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ trong phong cốc. Phân Gu thông qua được cửa ải thứ năm, nhưng lại không thể như ở lôi hồ Lây Hô mà bước ra một bước để tiến vào ải thứ sáu. Sau khi nghênh đón chủ nhân trở về, Châu Hồng Hải, Dô Hồng Hai và Khổng Hào, Công Hào lập tức rời khỏi phòng. Hai người họ nhìn lên bảng thành tích luyện thể kim đan ở lôi hồ và phong cốc trong tống biệt điện. Song Bi Tiên, lòng đầy kích động, gần như bị cảm xúc mãnh liệt đánh úp, không thể nói thành lời. Chủ nhân Diệp Thù, Yesu, trên bảng thành tích luyện thể lôi hồ xếp thứ 7, trên bảng thành tích luyện thể phong cốc xếp thứ 5. Tuy không phá được kỷ lục, nhưng thành tích này đã vượt qua vô số đệ tử luyện thể nội môn. Chủ nhân Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan thì càng kinh khủng hơn, liên tiếp phá vỡ hai bảng thành tích luyện thể, trực tiếp đứng đầu bảng xếp hạng. Đến lúc này, trên bốn bảng thành tích kim đan của các môi trường cực đoan, năm cái tên vàng sáng chói đều thuộc về hai vị chủ nhân của bọn họ. Châu Hồng Hải và Khổng Hào lần này không vội vã quay về, mà trà trộn vào đám đông, lắng nghe bàn tán xung quanh. Phần lớn các âm thanh, 9 phần 10, đều đang thảo luận về Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Những lời được nhắc đến đa phần là ca ngợi và kinh ngạc. Sự ngạc nhiên không vì xảy ra liên tiếp mà mất đi, ngược lại càng thêm sôi nổi. Tuy không phải không có người lộ vẻ không vui, nhưng số này rất ít. Phần lớn đều là kính nể. Thậm chí không ít người nảy sinh ý muốn kết giao, tìm hiểu diện mạo của hai người họ, nơi họ cư trú và cách thức làm quen. Nghe xong một hồi, Châu Hồng Hải và Khổng Hào không nhận được tin tức xấu nào, cũng không phát hiện ác ý nào, lúc này mới lặng lẽ quay về. Khi đã rời khỏi chốn náo nhiệt, hai người nhìn nhau mà cười. Không hổ là chủ nhân của họ, mỗi lần thành tích đạt được đều khiến họ cảm thấy tự hào. Về đến nơi, những sự chúc mừng của các gia nhân không cần phải nhắc tới. Tóm lại, đó là không khí rộn ràng và hân hoan. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lần này không cần phải tốn nhiều tâm tư để chữa thương, chủ yếu là do hai loại thời tiết cực đoan này đối với họ đã quá quen thuộc. Chỉ cần điều chỉnh một chút, bổ sung pháp lực trong cơ thể và uống vài ngụm mật ong là khôi phục như cũ. Vì vậy, họ thậm chí không cần phải quay về Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, để ngâm mình trong suối nước nóng. Hai người vất vả vài ngày, cơ thể tuy mỏi mệt nhưng tinh thần vẫn tốt. Vì vậy, họ bước ra khỏi gian chính, gọi Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, chuẩn bị một bàn tiệc. ăn một bữa để thỏa mãn vị giác. Thu Lam Hồng vội vàng đi, thái độ so với trước đây càng cung kính hơn, vội vã đi rồi lại vội vã trở về, đứng bên cạnh càng thêm kính cẩn. Diệp Thù tất nhiên phát hiện ra sự thay đổi tinh tế ở Thu Lam Hồng. Trong lòng khẽ động, mở lời, Thu sư muội, hai ngày qua ta và trưởng lan lịch luyện, vì phải chữa thương nên chưa kịp xem thành tích, ngươi đi dò xét giúp ta một chút. Nghe vậy, Thu Lam Hồng liền hiểu mình đã để lộ quá nhiều niềm vui. Bị chủ nhân đoán ra, cô không khỏi đỏ mặt, cúi người hành lễ, báo cáo lại thành tích và thứ hạng mà cô đã tìm hiểu được. Sau đó xin lỗi, thuộc hạ thất lễ, mong hai vị sư huynh thứ tội. Diệp Thù đáp, chuyện này vốn không phải bí mật, không cần phải xin lỗi, chỉ cần không nói ra bên ngoài là được. Lui xuống đi, Thu Lam Hồng vội vàng đáp lời, rút lui. Yến trưởng Lan mỉm cười, bọn họ đúng là quan tâm đến chúng ta. Diệp Thù nói, họ chưa trở thành đệ tử chính thức, danh dự của họ đều đặt cả vào chúng ta, tự nhiên sẽ lo lắng mọi bề. Yến trưởng Lan gật đầu, đúng là như vậy. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, nhìn những món ăn tinh tế, có thể thấy Trung Tử, Trông Di đã dốc hết 18 loại kỹ năng của mình. Không phải nói trước đây cô không tận tâm, mà lần này đặc biệt kỹ lưỡng, bộc lộ trọn vẹn lòng thành của mình. Yến trưởng Lan phát hiện, càng thêm cảm thấy buồn cười. Diệp Thù thì chỉ khẽ thở dài. Hai người nhìn nhau, cùng lĩnh hội được ý tứ mà những người xung quanh muốn bày tỏ. Ăn được quá nửa, hai người đang nâng chén uống rượu, thì bỗng nhiên Thu Lam Hồng bước chân vội vã đến trước cửa xin gặp. Cô trước giờ làm việc đều có chừng mực, nay lại hấp tấp như vậy, chắc chắn là có chuyện. Diệp Thù gọi cô vào, hỏi, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Thu Lam Hồng liền đáp, thái sư huynh, Tai Si Song đến, nói rằng hai vị sư huynh đã phá vỡ kỷ lục ở mấy môi trường cực đoan, nên đến trao thưởng. Diệp Thù hiểu rõ, cùng Yến trưởng Lan đứng dậy, nói, những món ăn chưa dùng hết hãy dọn xuống, chúng ta sẽ ra gặp thái sư huynh, ngươi đi báo Trung Tử, bảo cô ấy làm thêm vài món mới. Thu Lam Hồng lập tức nhận lệnh, rời đi. Hai người Diệp Yến lên sóng vai bước ra ngoài. Thái Thắng, Tai Sân tất nhiên không bị để chờ ở ngoài viện, mà được đón tiếp tại một thủy tạ. Diệp Thù và Yến trưởng Lan vừa thấy bóng dáng y, liền bước nhanh tới, cúi người hành lễ, thái sư huynh, chúng ta ra đón chậm, thật thất lễ. Thái Thắng cười lớn, là ta đến gấp, không kịp báo trước, làm sao lại nói các ngươi thất lễ. Nói xong, y cũng không dài dòng, lập tức lấy ra mấy chiếc túi chữ vật, trao đến trước mặt hai người. Trước mặt Diệp Thù có hai túi, còn trước mặt Yến trưởng Lan thì có đến 7 túi. Thái Thắng tán dương, ta sớm biết hai người không phải vật trong ao, nhưng không ngờ ở con đường luyện thể lại có thành tựu kinh người như vậy. Diệp Thù nói, ta có pháp môn khác, nếu chỉ bàn về luyện thể, quả thực có chút giống như gian lận vậy. Chính hắn lúc vượt qua cửa ải đã dùng tam dương chân hỏa, thật sự tính ra thì không hoàn toàn dựa vào sức mạnh của thân thể. Còn việc hắn không đề cập đến Yến trưởng Lan là bởi vì Yến trưởng Lan khi vượt qua những cửa ải khắc nghiệt ấy đều dựa vào thực lực luyện thể của bản thân. Thái Thắng vung tay cười nói, Diệp sư đệ khiêm tốn rồi, nếu không có chút thành tựu trong luyện thể, tuyệt đối không thể phá vỡ kỷ lục. Huống hồ những cửa ải khắc nghiệt đó tuy phần lớn dựa vào luyện thể, nhưng ý nghĩa của luyện thể, ngoài việc chịu đựng lôi kiếp, còn là để khi xuất môn lịch luyện có thể thích ứng với các hoàn cảnh cực đoan. Ngươi vượt qua được, đó chính là bản lĩnh của ngươi. Diệp Thù tất nhiên lại khiêm nhường vài câu, Yến trưởng Lan cũng thế, không tỏ vẻ gì tự mãn. Thái Thắng nhìn thấy tâm cảnh của hai người điềm tĩnh như vậy, trong lòng càng thêm vui mừng. Sau khi Diệp Thù và Yến trưởng Lan cất kỹ túi chữ vật hai người lần lượt mời Thái Thắng ở lại làm khách, cùng dùng bữa. Thái Thắng vốn rất yêu thích hai người họ, đối với họ thân thiết, nên không từ chối, sảng khoái lưu lại. Trong bữa cơm, ba người trò chuyện rất thoải mái. Khi Thái Thắng rời đi, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Rời khỏi chỗ ở của đệ tử, Thái Thắng không trở về nơi cư ngụ của mình mà đi thẳng tới chỗ sư tôn, cũng chính là nơi ở của tông chủ Lưu Vân Tông, để bái kiến. Tông chủ Lưu Vân Tông nhìn thấy đệ tử được yêu thương nhất đến, trong mắt tràn đầy từ ái. Sao lại đến đây? Thái Thắng là người được vị tông chủ này nuôi lớn, coi như vừa là sư tôn, vừa là phụ thân. Ngày thường giữa hai người không có quá nhiều lễ tiết, lúc này thuận thế ngồi xuống, sảng khoái đáp, hai vị sư đệ kia quả thực không phải người tầm thường. Tâm tính cực kỳ ổn định, tuyệt không phải loại người vì một chút thành tựu mà trở nên kiêu ngạo. Đệ tử cho rằng, bọn họ hẳn là đã trải qua rất nhiều sóng gió ở hạ giới. Nếu xét về tâm tính, e rằng ngay cả đệ tử cũng thua kém họ một bậc. Tông chủ Lưu Vân Tông nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, lời này có ý gì? Thái Thắng cười nói, không cần nói đâu xa, chỉ nhìn vào lần này họ liên tục phá vỡ kỷ lục, thử hỏi đó là vinh dự thế nào? Nếu là đệ tử, dù không sinh ra tự mãn, cũng phải vui sướng một phen, đến báo tin mừng với sư tôn, để sư tôn tự hào vì ta. Nhưng khi đệ tử đến gặp hai vị sư đệ kia, nói rằng đến tặng thưởng, bọn họ nhận thưởng, nhưng không có bất kỳ dao động cảm xúc nào đặc biệt. Dường như, hắn nghĩ một lúc, dường như họ coi đó là chuyện bình thường, tựa như sớm biết mình sẽ đạt được thành tựu, không cần vì thế mà tự mãn, hoặc cũng có thể thành tựu này chưa đủ khiến họ cảm thấy vui mừng, vì họ chỉ coi đó là kết quả tất yếu mà mình phải đạt được. Tông chủ Lưu Vân Tông hiểu ý đại đệ tử, vuốt ngắn chòm râu, hóa ra là vậy. Ông suy nghĩ một hồi, có lẽ ở hạ giới, bọn họ đã trải qua rèn luyện tâm tính đặc biệt. Thái Thắng gật đầu, đệ tử cũng cho rằng rất có khả năng này. Suy đoán của thầy trò họ không hề sai. Diệp Thù vì sự yếu nhược của kiếp trước, sống bao nhiêu năm là chịu đựng bấy nhiêu năm, rèn luyện bấy nhiêu năm, lại còn trải qua cái chết và trùng sinh. Còn Yến Trường Lan, đời trước đầy sóng gió, kiếp này lại trải qua nỗi sợ hãi lớn giữa sự sống và cái chết. Làm sao còn giống như những đệ tử trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi thông thường? Hoạt bát hiếu động, tự nhiên đều vô cùng bình tĩnh, hiếm khi nào tâm tính sao động. Tông chủ Lưu Vân Tông nghĩ thêm một lúc, nói, nếu đã như vậy, Thắng Nhi, những ngày này ngươi thay vi sư chuẩn bị một số việc đi. Thái Thắng bật cười, nhưng lập tức nghiêm nghị đáp ứng. Đệ tử hiểu, tông chủ Lưu Vân đưa tay chỉ nhẹ vào không khí. Đừng đùa nghịch, Thái Thắng vội nói, sư tôn yên tâm, người vừa rời đi, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan liền quay lại chủ viện, kiểm tra phần thưởng họ nhận được. Phá kỷ lục trong môi trường cực đoan không phải chuyện dễ dàng. Phần thưởng nhận được tự nhiên cũng không ít, nhưng các loại phần thưởng kỳ thực không khác mấy so với lần trước, chỉ là về số lượng thì nhiều hơn. Diệp Thù phá một kỷ lục, được một túi chữ vật, Đạt đứng đầu, lại được một cái. Yến Trưởng Lan phá bốn kỷ lục, được bốn túi chữ vật, Đạt đứng đầu, được ba cái. Tất cả túi chữ vật đều được hai người mở ra. Các túi phá kỷ lục đều giống hệt nhau, bao gồm 500 khối trung phẩm linh thạch, 10 thẻ trắng mượn sách miễn phí, 5 bình đan dược tinh tiến tu vi, 10 bình đan dược hỗ trợ luyện thể, 1 món pháp bảo hạ phẩm tùy chọn. Các túi đứng đầu cũng tương tự, chỉ khác là số lượng giảm một chút. Mỗi túi là 300 khối trung phẩm linh thạch, 10 thẻ trắng mượn sách miễn phí, 5 bình đan dược tinh tiến tu vi, 5 bình đan dược hỗ trợ luyện thể, 1 món pháp bảo hạ phẩm tùy chọn. Phần thưởng này, quả thực khiến người ta cảm thán không thôi. Hai người phá được chừng ấy kỷ lục, gần như có thể nói là phát tài rồi. Yến Trường Lan chỉ giữ lại linh thạch trong phần thưởng, còn những thứ khác đều đưa hết cho Diệp Thù. Trong đó riêng số thẻ trắng đã đủ để Diệp Thù miễn phí mượn 70 cuốn sách. Đúng là những thứ rất phù hợp với Diệp Thù, những đan dược và pháp bảo khác. Chỉ cần bán đi đều có thể đổi lấy số lượng lớn lưu vân điểm. Tha hồ cho Diệp Thù mượn sách, còn việc hắn giữ lại linh thạch, không phải vì lý do gì khác, mà bởi việc tu luyện của hắn tiêu hao rất nhiều. Diệp Thù cũng không thiếu linh thạch, nếu hắn cầm rồi lại thiếu, trái lại khiến Diệp Thù phải bận lòng. Diệp Thù chẳng bao giờ khách khí với Yến Trường Lan, liền thu nhận tất cả. Chớ nhìn số lượng 70 cuốn sách đã đủ nhiều, nhưng với Diệp Thù mà nói, vẫn là chưa đủ. Số sách hắn muốn đọc xa xa vượt qua con số này. Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng lui về tĩnh thất trong nhà tiếp tục tu luyện. Không vì những thành tích kinh người mà họ đạt được trước đó mà sinh ra chút biến động nào. Tất cả vẫn như thường lệ, không chút khác biệt. Tuy vậy, tin tức về những kỷ lục kinh ngạc họ phá vỡ đã nhanh chóng lan truyền khắp các đệ tử kết đan trong tông môn. Danh tiếng của họ, hai người đệ tử đến từ hạ giới, giờ đây đã vang dội khắp nội môn. Nếu chỉ phá vỡ một hoặc hai kỷ lục thì cũng chưa đến mức thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng hai người họ lại cùng nhau phá vỡ vô số kỷ lục, khiến cả tông môn chấn động. Đây không chỉ là kỳ tích vài trăm năm, mà thậm chí trong cả vạn năm lịch sử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông cũng chưa từng xuất hiện sự kiện tương tự. Tin tức này nhanh chóng truyền đến khắp nơi, không chỉ trong Tống Hành Điện, Song Sinh Tiên, mà còn lan đến các khu vực khác trong nội môn và cả ngoại môn. Những lời bàn tán về hai vị thân truyền đến từ hạ giới trở thành chủ đề sôi nổi. Ngay cả nhiều đệ tử cũng đem chuyện này kể lại với các sư trưởng và đồng môn của mình. Từ đó nảy sinh nhiều ý định khác nhau. Đặc biệt, rất nhiều trưởng lão trong môn phái đều biết rằng hai vị thân truyền này vẫn chưa chọn sư phụ, và trong vòng 3 tháng tới chắc chắn sẽ bái nhập dưới trướng một cường giả. Lúc đầu, một số người chỉ âm thầm quan sát, muốn đánh giá phẩm hạnh của họ. Nhưng giờ đây, với sức mạnh vượt trội như vậy, dù chưa hoàn toàn hiểu rõ tâm tính hai người, các trưởng lão cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Dù cho tính cách có chút lệch lạc, dưới sự chỉ dạy tận tình của một vị sư phụ giàu kinh nghiệm, việc uốn nắn vẫn hoàn toàn khả thi. Do đó, không ít trưởng lão đã âm thầm lên kế hoạch, hoặc là phái đệ tử xuất sắc của mình tiếp cận hai người để thiết lập quan hệ, hoặc chuẩn bị sẵn những điều kiện ưu đãi để thu nhận họ làm đệ tử. Thậm chí còn cân nhắc việc nhờ đến sự giúp đỡ của tông chủ để tạo cơ hội thuận lợi. Không chỉ các trưởng lão, nhiều đệ tử khác trong tông môn, từ kết đan cho đến Nguyên Anh, cũng muốn tranh thủ cơ hội để tiếp xúc với hai người. Nếu có thể kết giao, chẳng phải sẽ có thêm hai đồng minh mạnh mẽ và đáng tin cậy khi cùng ra ngoài lịch luyện hay sao? Tuy nhiên, dù có bao nhiêu toan tính, tất cả đều gặp khó khăn trong việc tìm ra hành tung của họ. Sau khi vượt qua 4 loại khảo nghiệm cực hạn, Diệp Thù và Yến Trường Lan dường như không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác trong tông môn. Có người suy đoán rằng họ có lẽ đang bế quan, hoặc có thể đã tham gia những thử thách khác nhưng không phá kỷ lục. Nhưng với khả năng vượt trội như vậy, việc không đạt được bất kỳ thành tích nào thật sự là điều khó tin. Hơn nữa, thời gian hai người đến Lưu Vân Tông quá ngắn, gần như không có cơ hội giao lưu với người khác. Vì thế, dù có nhiều lời đồn đại và tìm kiếm, vẫn không ai biết họ cư ngụ ở đâu. Chỉ có duy nhất một người rõ ràng, đại đệ tử thân truyền của tông chủ, Thái Thắng, Tai Sân, nhưng Thái Thắng tuyệt đối không tiết lộ thông tin này. Thực tế, Diệp Thù và Yến Trường Lan tuy thời gian ở tông môn không dài, nhưng họ không hoàn toàn không có bằng hữu. Chỉ là, mối quan hệ này diễn ra quá ngắn ngủi, đến mức không một ai khác biết được. Tại một nhã tọa trong một tửu lâu, một nam tu sĩ trẻ mặc trường bào màu vàng nhạt đang cầm chén rượu. Hân hoan uống từng ngụm lớn, trông hết sức vui vẻ. Đối diện với nam tu sĩ là một thiếu nữ vẻ mặt lạnh lùng. Khí tức hùng hậu, tu vi đạt đến kết đan tam chuyển, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại khi thấy đối phương uống rượu không ngừng. Uống thêm sẽ say mất, chẳng lẽ lại muốn ta vác ngươi về hay sao? Thiếu nữ giọng điệu dịu dàng, mang theo chút bất lực. Nam tu sĩ cười hì hì, đưa tay ra hiệu không nói gì. Thiếu nữ nheo mắt, ngươi đang giấu ta chuyện gì? Nam tu sĩ vẫn cười trừ. Thiếu nữ thở dài, giọng nói mang theo chút oán trách. Ta vừa xuất quan, nhận được truyền tín của ngươi liền lập tức đến đây. Vậy mà ngươi lại giấu giếm ta như thế. Nghe vậy, nam tu sĩ giật mình, vội ngồi ngay ngắn lại, rót một chén rượu cho thiếu nữ. Nhỏ giọng nói, ta thật sự rất vui, nhưng không tiện nói tại đây. Cách chương.